Chương 483, một chữ vàng kim. Liêu Thanh Sơn cũng mang lấy vẻ kích động quan sát đến tranh chữ mặt ngoài, sau đó chính hắn dẫn đầu mở ra. Chờ một chút, cùng một chỗ mang ra, đây chính là ta bỏ ra 30 triệu mua được nếu không có con đường, chút tiền ấy còn mua không được đâu. Giang Khiếu Thiên một bên kích động nói, một bên cẩn thận mở ra. Long Sư hỏi, Tiểu Giang, cái này lai lịch gì vừa vặn giống nghe Văn Thiên nói là cái gì Vương Bình Chi, chẳng lẽ là hắn? Nếu như là Long Sư suy nghĩ trong lòng người, như vậy giá trị 30 triệu, cũng không tệ lắm. Giang Ninh một bên giúp trả lời, cũng là hắn, sự phát hiện kia thay thư pháp ra, kết hợp bách gia chi trường, nghe nói thư pháp đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh, các loại trình bức họa hiện ra tại trước mắt mọi người lúc mọi người thấy ngây người, cảm thán nghệ thuật đã tiểu ra hòa biểu. Môi nói, giống nhau thế giới thứ ba ấy, mọi người thầm nghĩ, ngươi cái tiểu hài tử, biết cái gì đây là nghệ thuật thiên thiến, đừng nói chuyện. Giang Ninh sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hỏa nhìn không được, không an phận, cảm giác không có nàng viết tốt đây. Sau đó nhảy xuống cùng bối bối nói thầm, có nên hay không chạy ra ngoài chơi đây. Long Giai Ni cũng là đi qua nhìn bức kia tranh chữ, không có gì đẹp mắt ta, không hiểu bọn họ kích động như thế làm gì, đều không có thiến thiến cùng bối bối vẽ đẹp mắt. Cơ Vô Tuyết nhìn sau một mặt ghét bỏ, ngoại trừ Long Sư không bình tĩnh bên ngoài, những người khác là khỏe miệng giật một cái. Chính đang len lén chuẩn đi chơi thiến thiến cùng bối bối bị Long Sư cầm đến. Thiến thiến cùng bối bối, các ngươi viết mấy chữ, ra ra thì để cho các ngươi khắp nơi chơi ra ra, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu nha. Bối bối nói ra, không lừa các ngươi, mau tới đây. Long Sư lôi kéo các nàng trở lại trước mặt mọi người, còn để Giang Văn Thiên chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Giang Khiếu Thiên cùng Liêu Thanh Sơn đều hồ đồ rồi, cái này Long Sư muốn làm gì, chẳng lẽ không thành hắn muốn viết chữ hoàn toàn không có hướng thiến thiến trên người các nàng nghĩ. Chờ đến Giang Văn Thiên đem bút mực giấy nghiên đều xuất ra sau, Long Sư không nói hai lời liền bắt đầu mài mực. Long Giai Ni một bộ xem kịch thái độ. Thiến thiến cho ngươi ách Long ca ngươi đây là. Liêu Thanh Sơn không hiểu hỏi, còn ngăn cản một chút hắn. Ha ha, đều đừng ầm ĩ, nhìn lấy Long Sư đánh gãy câu hỏi của bọn hắn, cũng không thể ảnh hưởng thiến thiến. Thiến thiến bĩu môi, tay nhỏ nhấc lên bút lông, thấm thấm mực, Long Phi Phượng Vũ tại trên tờ giấy trắng viết cái kế tiếp trừ Giang toàn bộ chữ khí thế rồi rào, mây bay nước chảy, đặt bút như mây khói. Một dưới ngòi bút, xem qua như thoát cương chi mã đẳng hư không mà đến, nhanh chóng đi, lại như giao Long Phi Thiên lưu chuyển xê dịch, đến từ trống không lại quy về hư bỏ. Cái này gần như điên cuồng nguyên thủy sinh mệnh lực xúc động bên trong bao hàm thiên địa càn khôn linh khí. Tốt chữ tốt, Liêu Thanh Sơn đại thán một tiếng, hoàn toàn đắm chìm trong cái chữ kia bên trong, đây mới là nghệ thuật. Giang Văn Thiên đã kinh hãi ngốc tại đó, một mặt hoảng hốt thanh ca, ngươi để cho ta đánh một chút. Giang Khiếu Thiên một bộ như thấy quỷ biểu lộ, một mực nhìn lấy thiên thiến. Đập có đau hay không đau vậy cũng không cần đánh ta, ngươi bây giờ biết không phải là nằm mơ a. Liêu Thanh Sơn vỗ một cái Giang Khiếu Thiên về sau, cũng là một mặt chấn kinh nói ra. Ha ha, như thế nào? Long Sư nhẹ nhíu lông mày, nhìn lấy bo nờ hà nờ, đánh mặt đi thì cái này chư Giang thì so bức kia tranh chữ tốt, 30 triệu không chút khách khí nói thiến thiến viết cái này chư Giang liền đáng giá 10 triệu. Đây mới thật sự là nghệ thuật a. Quay đầu nhìn xem Vương Bình Chi bức kia, hoàn toàn bị đè xuống. Thiến thiến, lão gia gia theo ngươi mua, đem cái này chữ bán cho chúng ta đi. Giang Khiếu Thiên ngự khí kích động nói ra. Gia gia Giang Ninh đều trợn tròn mắt. Đây là nàng nhận biết thiến thiến không làm sao như vậy. Châu nhìn lấy Giang Khiếu Thiên dạng này, cũng là tại yêu cầu thiến thiến bán. A Long Giai Ni thì sờ sờ đầu của nàng, khen ngợi nói, tiểu công chúa, làm không tệ a, học tốt được đại nhân hội khen ngợi ngươi. Thiến thiến đầy trong đầu đều là Long Giai Ni, chờ mong Lăng Vân khen ngợi nàng, trước đó viết ba ba của nàng đều không thế nào hài lòng. Bối bối thẳng lắc đầu, lao ra ra, không bán nha. Giang Khiếu Thiên không có có thất vọng, chờ sau đó để Long Sư dỗ dành các nàng là có thể, chủ ý đánh cũng không tệ lắm. Bối bối, đến ngươi. Long Sư nói ra. A, mọi người sửng sốt, Long Sư mà nói không phải là bối bối cũng viết một tay ghê gớm chữ tốt ra ra ra, bối bối cũng muốn viết. A, bối bối sờ đầu một cái, vừa mới không phải nói viết chữ liền có thể đi ra ngoài chơi. A, đều viết A, đương nhiên muốn tốt. A, bối bối cầm lấy bút lông, thấm thấm mực, rồng bay phượng múa viết cái kế tiếp Long chữ kiểu chữ hoài tố như tráng sĩ bắt kiếm, thần thái rung động lòng người, mà quay về tiến thối, ai cũng bên trong tiết. Khoa trương ương ngạnh, không chút nào thụ trói buộc. Thậm chí chỉnh được một khoản mà xuống, có như thần tiên rô nở dê như túng giật, vô tung vô ảnh. Này sắc, kỳ hình, này đậm nhạt khô ẩm ướt, này đoạn liền chẳng trọc, phẩm chất dấu lộ đều là biến số vô cùng, muôn hình vạn trạng. Cùng thiến thiến hoàn toàn là hai cái phong cách tốt tốt tốt. Giang Khiếu Thiên hô to ba tiếng, đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, từ nhỏ luyện chữ cũng không thể đạt tới như vậy cảnh giới đi, thế nhưng là sự thật thì bày ở trước mắt, các nàng đều là mấy tuổi hài tử a, sống cả một đời, còn không bằng các nàng. Mất mặt thật sự là hài tử a, quá yêu nghiệt. Liêu Thanh Sơn cảm thán, năm đó tiểu thiên tài, sinh một tiểu thiên tài, cũng hoài nghi là Lăng Vân dạy các nàng. Nếu không phải xảy ra chuyện năm đó, bọn họ có lẽ cũng là thông gia, hắn nhưng là biết nữ nhi của hắn Liêu Khuynh Thành vẫn luôn đối Lăng Ngọc Dương nhớ mãi không quên, nhớ tới nữ nhi của hắn Liêu Khuynh Thành hắn cũng là thở dài. Giang Khiếu Thiên cha con nhìn chằm chằm Thiến Thiến viết chư Giang nói, Thiến Thiến, bán cho ra ra A bối bối bọn họ cũng muốn, đáng tiếc cái này một chữ ngàn vàng, bọn họ không mua nổi, hai chữ chỉ có thể mua một cái, vậy khẳng định là chư Giang Thiến Thiến lắc đầu, không hiểu tại sao muốn mua Long Sư lắc đầu, không không làm chủ được A, chỉ có thể hướng bọn họ ném đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Giang Ninh cũng rất ưa thích cái này chư Giang, ra ra của nàng cùng nhị thúc đều mở miệng, nhìn lấy Thiến Thiến lắc đầu. Nàng cũng tận lực dụ dỗ một chút tiểu gia hỏa. Thiến Thiến, A Di đối ngươi có được hay không tốt nha? Tiểu gia hỏa vui vẻ lên chút gật đầu, nhớ tới lần thứ nhất cùng Giang Ninh các nàng tại qua nở cà phê gặp mặt lúc, hai con ngươi đều híp mắt ở Thiến Thiến, liền đem bức chữ này bán cho lão gia này ra có được hay không nói chỉ Giang Khiếu Thiên. Giang Khiếu Thiên ám đạo có hy vọng hắn cháu gái cùng đứa nhỏ này xem ra quan hệ không tệ. Thiến Thiến vẫn như cũ lắc đầu. Giang Ninh thất vọng thở dài một hơi, ai biết Thiến Thiến vừa cười nói, A Di, Thiến Thiến đem nó đưa ngươi nhà đưa. Giang Ninh tâm lý trong bụng nở hoa, nguyên lai Thiến Thiến là nghĩ như vậy. Bối bối cũng nói, A Di, bối bối cũng tặng cho ngươi nói liếc trong mắt chuyển A chuyển. Giang Khiếu Thiên cha con ngừng thở, sợ bọn họ nghe lầm. Liêu Thanh Sơn thì hâm mộ cái này đưa tới cũng là mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ú a bất quá quay đầu suy nghĩ một chút cũng thế, đối cho các nàng tới nói, cũng là nâng bút đùa nghịch hai lần đơn giản như vậy thật sao Thiến Thiến. Bối bối ba ba Giang Ninh hỏi lần nữa, bọn họ thế nhưng là rất đáng tiền A. Thật đưa cho A-di A trên mặt thần sắc đã bán rẻ nội tâm của nàng là cỡ nào kích động. Hôm nay hai tiểu gia hỏa này cho nàng kinh ngạc vui mừng vô cùng. A-di Giang Khiếu Thiên cha con mới phản ứng được, Giang Ninh mới 18 tuổi, làm sao lại biến A-di.